Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, chương 91 gạch dưới 1, bát giai. Thực lực đại tiến, Ngân Nguyệt Vương quan bên trong. Trên tế đàn, vài dạng tế phẩm bị bày đi lên. Tế phẩm số lượng cũng không nhiều. Chỉ có chính là 3 loại. Cái này 3 loại tế phẩm thật không đơn giản. Ngân Nguyệt Đế Quốc mặc dù đang 200 năm trước xảy ra ngoài ý muốn. Toàn bộ đế quốc tương đương với bị phong tồn trọn 200 năm. Thế nhưng đâu, Ngân Nguyệt Đế Quốc thân là đã từng đại đế quốc. Sở hữu truyền kỳ pháp sư cùng mấy ức nhân khẩu. Có thứ tốt, là nhiều vô cùng. Thời gian có thể ma diệt rất nhiều thứ. Giống như thú nhân bộ lạc đồ đằng. Trong quá khứ, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Đồ đằng. Từ trình độ nào đó mà nói, cũng là thú nhân bộ lạc tín ngưỡng. Thế nhưng đâu, bị thú nhân bộ lạc hiến cho Lâm Phong về sau. Lâm Phong lấy được đồ đằng chi lực, lại là tăng thêm lực lượng cùng thể chất, tăng thêm thân thể lực bộc phát. Nói rõ thú nhân bộ lạc tín ngưỡng chính là lực lượng. Nguyên thủy nhất lực lượng, sở dĩ, ngưng tụ đồ đằng chi lực, mới có hiệu quả như vậy. 200 năm đi qua. Đại lượng thú nhân bộ lạc đồ đằng ẩn chứa đồ đằng chi lực đều cũng không nhiều. Phải biết rằng, những thứ này thú nhân bộ lạc ở đã từng cũng là tương đối cường thịnh. Giống như ngưu đầu nhân bộ lạc. Như vậy bộ lạc, ở đã từng cũng sở hữu hàng mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nhưng 200 năm đi qua, ngưu đầu nhân bộ lạc chia làm nhiều cái bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc nhỏ nhân khẩu cũng chính là mấy ngàn trình độ. Quá ít. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngôi sao sau khi biến mất, thú nhân bộ lạc trong khu vực, hắc ám thú lại nhiều như vậy. Thức ăn cũng ở giảm bớt, không ánh sáng rõ ràng. Thức ăn còn không ngừng giảm bớt, hắc ám thú uy hiếp còn càng lúc càng lớn. Những thứ này thú nhân bộ lạc nhân khẩu, chỉ có thể không ngừng suy giảm. Bên tế đàn, Angelis nhìn về phía cái kia ba món đồ. Ba món đồ. Một cái tuyệt đẹp hộp. Cái hộp này ở giữa. Có thể chứng kiến một viên ma thạch. Viên này ma thạch cũng không lớn. Nhưng bên trong ma lực còn rất là tràn đầy. Có phải là vì cái hộp này cung cấp năng lượng còn có một thứ? Là một khối hoàn chỉnh đá phiến. Trên tấm đá có một ít thần bí văn tự. Toàn bộ đá phiến phảng phất có một loại kỳ dị lực lượng. Vừa nhìn thấy là có thể khiến người ta có một loại thể lật quán đỉnh cảm giác. Liền đầu cũng biết sáng tỏ rất nhiều. Trí tuệ đá phiến. Trong truyền thuyết, trí tuệ nữ thần lưu lại đồ đạc. Angelis nghĩ, trí tuệ đá phiến không chỉ một khối. Nhưng rất nhiều nơi trí tuệ đá phiến đều không lành lặn. Angelis không nghĩ tới, Ngân Nguyệt trong đế quốc, lại còn có hoàn chỉnh trí tuệ đá phiến. Hoàn chỉnh trí tuệ đá phiến quá chân quý. Trong tin đồn, coi như là một cái ngốc tử. Mỗi ngày làm cho hắn đợi ở trí tuệ đá phiến bên cạnh. Cách mấy năm, kẻ ngu này sẽ biến thành trí tuệ siêu trác trí giả. Đây chính là trí tuệ đá phiến ma lực. Đương nhiên, nhất định phải là hoàn chỉnh trí tuệ đá phiến mới được. Không chọn vẹn trí tuệ đá phiến khẳng định là không được. Một cái hộp, một khối hoàn chỉnh trí tuệ đá phiến. Còn có một thứ, lại là cùng nhau xem đi lên dịch thấu trong suốt ngọc. Giống như vậy ngọc, Angelis còn chưa từng thấy qua. Loa các hạ, xin đem nó lấy ra đi. Ma thạch trung còn có ma lực, hẳn là bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Trước tế đàn, Ngân Nguyệt nữ vương đối với loa nói. Tuy là nàng là nữ vương, nhưng loa thân là truyền kỳ pháp sư. Ngân Nguyệt nữ vương đối nàng cũng vô cùng tôn kính. Là, nữ vương, loa đi tới trước tế đàn. Trên ngón tay xuất hiện ma lực. Sau đó, nàng ở cái kia tuyệt đẹp trên cái hộp nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái hộp kia bên trên, đại lượng ma pháp văn lộ liền sáng lên. Loa ngón tay hư động, nhìn qua tựa hồ đang không có ý nghĩa di chuyển. Nhưng trên thực tế, nàng ở điều khiển ma lực cởi ra cái hộp này phong ấn. Angelis ở bên cạnh tò mò nhìn, ở nàng trong cảm giác, cái hộp này bên trên những ma pháp này văn lộ tác dụng. Chắc là dùng để làm cho một loại đồ đạc bảo trì sức sống. Cộng nhiều giây sau, cái hộp kia phát ra két thanh âm. cái hộp ma pháp khóa được mở ra, La ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, cái hộp này liền triệt để mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Angelis nhìn một cái, trong hộp có một viên khổng lồ trái tim. Trái tim này cao thấp theo người đầu đều không khác mấy lớn. Mấu chốt là quả tim này vẫn còn ở nhúc nhích. Đạp nước, Angelis cảm nhận được tim nhảy lên. Tim mặt ngoài càng là có lôi quang ở quanh quần. Angelis các hạ, đây là cự long chi tâm. Đây là 200 năm trước một đầu không gì sánh được cường đại lôi đình cự long. Thực lực của nó phá lệ cường đại. Loa đơn độc đều không đối phó được nó. Còn tốt lúc ấy có mặt khác một cái truyền kỳ pháp sư ở Ngân Nguyệt Đế Quốc làm khách. Các nàng hợp lực mới đưa cái này tưởng lôi đình cự long kích sát. Ngân Nguyệt Nữ Vương thấy được Angelis rất hiếu kỳ, nói, lôi đình cự long. Cự long, hiện tại đã ít thấy vô cùng. Phía trước các thú nhân đối phó xong túc ám long, lôi long, cũng không tính là cự long. Chân chính cự long, là cái loại này thân dài hơn mấy chục mét, thậm chí vượt lên trước 100 mét sinh vật đáng sợ. Như vậy cự long, cung giản loại vũ khí hoàn toàn không có hiệu quả. Một ít đại hình nổ xa, dù cho phát ra tên nỏ có thể xuyên thấu tường thành đến mấy mét, cũng không biện pháp đối phó như vậy cự long. Phải không dễ dàng bắn chúng, là đánh chúng, cũng không có đầy đủ thương tổn. Phải biết rằng, ở hắc ám vật chất phong tỏa ma lực trước, nơi này ma pháp vô cùng đỉnh thịnh. Truyền kỳ pháp sư một kích thậm chí có thể diệt thành. Nơi này cự long, cũng không phải là Lâm Phong chỗ ở địa cầu bên trên. Cái loại này có thể được tên nỏ đơn giản giết chết long. Đương nhiên, ngôi sao sau khi biến mất, cự long cũng dần dần biến mất. Bây giờ long, đều là thông thường long. Những thứ này thông thường long, đang biến thành hắc ám thú chi phía sau, thực lực cũng sẽ biến đến rất cường đại. Giống như là song túc ám long, lôi long. Thế nhưng, cùng lúc trước cự long, cũng xa xa không cách nào so sánh được. Cự long chi tâm, Angelis cái này minh bạch rồi. Vì sao quả tim này lớn như vậy? Bên trong còn phảng phất có vô tận lôi đình năng lượng một dạng. Loa dùng ma pháp bảo tồn lại quả tim này. Không phải vậy, hơn 200 năm đi qua, quả tim này chưa chắc vẫn có thể giống như bây giờ nhảy lên. Ngân Nguyệt Nữ Vương đạo, ở nàng lúc nói chuyện, Loa đã đem viên kia cự long chi tâm ôm ra, đặt ở trên tế đàn. Có thể bắt đầu, Nữ Vương, ngươi tới chủ trì a hát, Loa nói. Ngân Nguyệt Nữ Vương khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước tế đàn, bắt đầu chủ trì bắt đầu trận này nghi thức hiến tế tới. Sự kiện, Ngân Nguyệt Nữ Vương hướng ngươi hiến tế lôi đình cự long chi tâm một viên. Có tiếp nhận hay không? Sự kiện, Ngân Nguyệt Nữ Vương hướng ngươi hiến tế hoàn chỉnh trí tuệ đá phiến. Có tiếp nhận hay không? Sự kiện, Ngân Nguyệt Nữ Vương hướng ngươi hiến tế thông hồn bảo ngọc. Có hay không tiếp cận? Bên kia, đang ở lôi tinh bên trong nhìn chăm chú vào kim tước hoa vương quốc bên trong chiến tranh Lâm Phong. Thu đến gợi ý, thu được gợi ý phía sau. Lâm Phong trầm ngâm một chút, ly khai lôi tinh, lại một lần xuất hiện ở sinh mệnh khỏa bên trong. Sau đó, Lâm Phong đồng ý hiến tế. Ngươi thu đến Ngân Nguyệt Nữ Vương hiến tế. Lôi đình chi lực tăng lên tam giai. Ngươi thu đến Ngân Nguyệt Nữ Vương hiến tế. Thu được hoàn chỉnh trí tuệ chi lực. Trí tuệ chi lực đề thăng tam giai. Ngươi thu đến Ngân Nguyệt Nữ Vương hiến tế. Thu được thông hồn bảo ngọc. Gợi ý xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được chính mình lôi đình chi lực đang ở tăng cường nhanh chóng lấy. Nguyên bản, Lâm Phong lôi đình chi lực thì đến ngũ giai. Cái này một lần chiếm được Ngân Nguyệt Nữ Vương hiến tế phía sau, Lâm Phong lôi đình chi lực cư nhiên trực tiếp tăng lên ước chừng tam giai trong cơ thể hắn. Đầu tiên là xuất hiện lôi đình chi tâm. Sau đó, lôi đình chi tâm không ngừng mạnh mẽ. Trong thời gian thật ngắn, Lâm Phong lôi đình chi lực liền từ ngũ giai đi tới bát giai. Lần thứ hai đem hỏa diễm chi lực phản siêu. Hỏa diễm chi lực hiện nay vẫn là lục giai đâu. Mà theo lôi đình chi lực đến bát giai, trở thành Lâm Phong nắm giữ mạnh nhất siêu năng. Lâm Phong thực lực cũng chính thức đi tới bát giai. Hiện tại, Lâm Phong là tiêu chuẩn bát giai. Ở thực lực bản thân là bát giai dưới tình huống. Hiện tại Lâm Phong không phát di chuyển tinh quang hình chiếu. Chỉ dùng tinh lực gia trì. Có thể đánh bể lúc đó Mang Sơn lão tổ. Cùng với những dị tộc kia người. Tinh lực gia trì phía dưới. Lâm Phong phát huy ra được chiến lực. Có thể đến cửu giai. Thậm chí có khả năng đến thập giai tầng thứ. Còn như sử dụng tinh quang hình chiếu. Ngược lại còn có thể là cửu giai đỉnh phong. Bởi vì tinh quang hình chiếu cùng Lâm Phong thực lực của chính mình quan hệ không phải đặc biệt to. Lớn. Mà là đại bộ phận quyết định bởi với ngôi sao đẳng cấp. Ngôi sao đẳng cấp một ngày không tăng lên được nữa. Tinh quang hình chiếu dĩ nhiên là sẽ không quá ra sức. Nói cách khác, hiện tại Lâm Phong mượn tinh lực ra chỉ có thể phát huy ra được thực lực. Ngược lại có thể phản siêu tinh quang hình chiếu. Đương nhiên, nếu như lôi tinh lại tăng cấp, như vậy không giống nhau. Hiện tại, Ngân Nguyệt Vương Thành đã giải quyết. Lôi tinh mặc dù là 5 cấp, bây giờ có thể chiếu sáng diện tích, tự nhiên không ngừng Ngân Nguyệt Vương Thành, hơn 1 triệu cây em bình phương đâu. Diện tích vẫn rất lớn, tương đương với Đông Phương mấy cái tiết kiệm. Bất quá Lâm Phong phía trước cường điệu chiếu rọi Vương Thành, chung quanh một ít những thành phố khác, hiện nay cũng hưởng thụ sinh mệnh chương nhạc. Chỉ bất quá, không có cường lực như vậy. Không cường lực. Liền đại biểu cho cần thời gian càng dài. Nhưng chỗ tốt là năng lượng tiêu hao ít hơn. Hiện tại, nhiều mấy triệu người phía sau. Mỗi ngày tín ngưỡng tiến thêm một bước tăng thêm. Hơn nữa, Ngân Nguyệt Vương Thành mọi người đều là do Lâm Phong phát động sinh mệnh chương nhạc phía sau. Mới khôi phục bình thường. Từng cái cũng là phá lệ thành kính. Ngay từ đầu đóng góp tín ngưỡng thì càng cao. Thu hoạch rất tốt. Cái này một lần Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng loa hiến tế. Số lượng mặc dù ít, nhưng chất lượng xác thực tương đối cao. Lôi đình chi lực cùng trí tuệ chi lực đều được tăng lên trên diện rộng. Ngọc, Lâm Phong trên tay, còn xuất hiện một khối ngọc. Ở tiếp thu hiến tế lúc, rất nhiều tế phẩm trực tiếp đã bị chuyển hóa thành lực lượng. Gia trì đến Lâm Phong trên người. Điều này cũng làm cho tóm tắt Lâm Phong chậm rãi đi hấp thu. Quá trình tu luyện, sở dĩ Lâm Phong trưởng thành mới, chỉ có, nhanh như vậy, nhưng cũng có một chút đồ đạc, là thực vật hình thức, tỉ như một khối này ngọc, không biết có ích lợi gì. Lâm Phong nghĩ, lúc này, Lâm Phong thu đến loa cầu nguyện, đã biết một khối này ngọc công dụng, một khối này ngọc, đeo tại trên người, đối với tinh thần lực có chỗ tốt cực lớn, đây là loa thu thập cất giữ. Mặt khác, một khối này ngọc ở lúc mấu chốt, còn có thể ngăn cản tai, cùng mỹ nhân ngư chúc phúc giống nhau, có thể vì Lâm Phong ngăn cản dưới một lần công kích, cũng không tệ lắm. Lâm Phong đem thu vào, sau đó, Lâm Phong hao phí một ít năng lượng, phát động tinh quang chúc phúc, trợ giúp Ngân Nguyệt Vương Thành nhân tăng lên thân thể, đây cũng tính là đối với hiến tế đáp lại. Thu đến hiến tế phía sau. Lâm Phong cũng không có ở sinh mệnh tinh dừng lại quá lâu. Hiện tại, Kim Tước Hoa Vương quốc bên kia, chiến đấu còn vô cùng kịch liệt đâu. Sở dĩ, Lâm Phong lần thứ hai đi tới Kim Tước Hoa Vương quốc phía trên lôi tinh bên trong. Sau đó, Lâm Phong đưa mắt đầu xuống phía dưới. Kim Tước Hoa Vương quốc vương thành xung quanh. Chiến đấu đã đánh vô cùng kịch liệt. Ở ba cái tinh linh công kích phía dưới. Dưới đất chi chu thành phiến chết lấy. Nhưng bọn người kia nhiều lắm. Vẫn còn ở liên tục không ngừng vọt tới. Xông đến quá nhanh. Cho nên với bắt đầu có cá lọt lưới. Cũng may trong vương thành. Còn có mấy vạn thủ quân. Không ngừng dùng cung tiễn công kích tới. Tuy là những thứ này chi chu mục tiêu nhỏ. Chỉ cần xông tới không nhiều lắm. Là có thể giải quyết. Tường thành đối với bọn nó là vô dụng. Bởi vì bọn họ có thể theo tường thành bò lên. Mặt khác, đường vòng từ cái khác hai mặt tường thành tới chi chu cũng càng ngày càng nhiều. Những thứ này chi chu nhiều lắm. Bằng vào các nàng ba cái. Giết không xong. Lôi tinh bên trong. Lâm Phong khẽ nói. Ba cái tinh linh đã chiến đấu không ít thời gian. Năng lượng tiêu hao rất lớn. Cũng đang bởi vì tiêu hao quá lớn. Mới đưa đến bây giờ cá lọt lưới càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong quyết định cuối cùng vẫn là khu động lôi tinh công kích, trực tiếp bao trùm thức đả kích AH. Lâm Phong tính toán tốt lắm khu vực phía sau, khẽ nói, sau đó hắn làm việc. Lúc này, phía dưới, ba cái tinh linh còn đang không ngừng bay tới bay lui. Đi qua địa phương, đều sẽ biến thành lôi đình hải dương. Vùng này, trong vòng thời gian ngắn, nếu có chi chu trải qua, cũng sẽ bị điện giật chết. Đây cũng là vì sao tường thành mặc dù có 10 km chiều rộng, nhưng các nàng vẫn có thể làm cho những thứ này chi chu không qua được nguyên nhân. Bất quá, theo thời gian trôi qua, năng lượng của các nàng cũng có chút không đủ. Nhanh, công kích trên tường thành thủ quân cũng bề bộn nhiều việc. Một ít cá lọt lưới đã bò tới, hướng về phía tường thành phát khởi công kích. Siêu siêu siêu, trên tường thành, cung tiễn thủ không ngừng công kích, đem từng cái chi chu giết chết. Nữ vương, tiếp tục như vậy nữa, hai bên tường thành không thủ được. Một người tướng lãnh hướng Sắc Vi hội báo, thật sự là chi chu tới nhiều lắm. Lúc này, bầu trời ở giữa, lôi tinh quang mang đột nhiên sáng choang. Ngay sau đó, vô số đạo lôi đình, trong nháy mắt liền từ thiên mà đem, liền chứng kiến, vương thành phía trước, tinh linh nhóm phía trước khu vực trong nháy mắt, biến thành lôi đình hải dương, dài đến 10 mấy cây số chiến tích bên trên, khắp nơi đều là lôi đình. Những thứ này lôi đình đem vương thành phía trước khu vực, mãi cho đến chỗ nào cửa động khu vực, hoàn toàn bao trùm, phạm vi lớn như vậy công kích, nhìn qua, vẫn là vô cùng kinh người. Bất quá, trên thực tế tiêu hao năng lượng, lại cũng không là đặc biệt nhiều. Bởi vì, này chút lôi đình công kích cũng không cần có lớn đặc biệt uy lực. Đối phó những thứ này chi chu, không cần đại uy lực. Chỉ cần vừa vặn có thể giết chết bọn họ lôi đình, tiến hành phạm vi lớn bao trùm là được rồi. Đối với lôi tinh mà nói, chỉ cần Lâm Phong xác định cụ thể vị trí, làm được điểm này cũng không khó. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.